Công lược Nam thần vũ trụ, chương 172, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc bầy, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 172, trên đài xem tỷ võ đã có hơn phân nửa tộc nhân tới. Mọi người thảo luận nhiều nhất về cuộc tranh đấu của Vân Linh và Vân Kiều. Ở trong mắt mọi người, đây không phải một cuộc tỷ võ đơn giản của các tiểu bối mà là trận đấu giữa người thừa kế của đại phòng và nhị phòng. Ở trong mặt phần lớn người, đại phòng chỉ có một đích nữ phế xài, còn nhị phòng lại có bốn người con có thiên phú tu luyện, ngoài ra Vân Kiều cũng là thiên tài khó gặp, lần tranh đấu này không trì hoãn. Tuy không hề trì hoãn, nhưng gia chủ đã làm rất nhiều chuyện cho Vân gia trong nhiều năm, dẫn dắt Vân gia trở thành gia tộc đứng đầu trấn Mộc Dương, người ủng hộ ông không ít. Cho nên nhân mã hai phương ầm ĩ, nghị luận sôi nổi. So với ở trên thì so đấu của Vân Diệu Thiến cùng Vân Kiều An như một cái chê cười. Ai không biết đây là Vân Diệu Thiến muốn dẫm lên Vân Kiều An nhặt về chút thể diện. Nhìn Vân Diệu Thiến nỗ lực ngẩng lên đầu như khổng tước nhỏ kiêu ngạo, Kiều An trừ bỏ lắc đầu cũng chỉ có thể lắc đầu. Đang ở lúc này, Vân Linh thế mà đi tới. Đây là lần đầu Kiều An chân chính nhìn thấy nữ chủ. Cùng Vân Linh yếu đuối nhát gan ban đầu không giống. Giờ khắc này, không ai cảm thấy nàng là phế xài mà tùy tiện ai đều có thể dẫm một chân. Tiến vào mắt mọi người, để người ấn tượng khắc sâu chính là mỹ mạo nàng. Ngũ quan nàng vốn dĩ rất tinh xảo, với lại làn da không có tì vết, khí chất lại lãnh ngạo, có một loại mị lực làm nhân tâm động. Loại khí chất này làm người ta từ đáy lòng thấy kính sợ. Mà Vân Linh cũng nghiêm túc đánh giá Kiều An, cùng trong trí nhớ nguyên chủ không có nhiều bất đồng, Vân Kiều An trước mặt hình như xinh đẹp không ít. Tuy không phải dung mạo tuyệt sắc nhưng làm người ta muốn thân cận. Khóe miệng nàng khẽ nhếch xem như một nụ mỉm cười, cô cùng Vân Diệu Thiến so đấu tôi đã nghe nói qua. Nhìn nhân tiết nữ chủ vô cùng khí phách lật trời lại cô phóng thích thiện ý với mình, Kiều An biết độ hảo cảm lúc trước mình soát đúng rồi. Tính tình tính cách, mặc kệ thế nào, đùi vàng nữ chủ ôm một cái cũng không sai. Vân Diệu Thiến trình độ thấp nhân phẩm càng tệ, cô không có tu luyện qua mà nàng là linh sĩ cấp 3 thế nhưng lại không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ hạ chiến thư cho cô. Ha ha, quả nhiên không hổ là nữ chủ, nói ra làm tâm tình Kiều An thoải mái, lại làm Vân Diệu Thiến đứng ở một bên đen mặt. Vân Linh cô nửa ngày chẳng qua cũng chỉ có thế, người vây xem buồn cười, bọn họ sẽ vì nữ nhi gia chủ không có thực lực mà khinh thường nàng, nhưng họ lại càng thêm khinh thường Vân Diệu Thiến vô năng. Ở thế giới này thực lực vi tôn, Vân Diệu Thiến là linh sĩ cấp 3 bại bởi Vân Linh là sai lầm lớn. Có người hiểu chuyện ồn ào, Vân Diệu Thiến cô không phải nói bại bởi đại tiểu thư chỉ là ngoài ý muốn sao? Nếu không, hai người lại đến thử xem, nàng là vịt chết lại mạnh miệng, ngày đó bị đánh không xuống giường được còn để lại bóng ma đó. Cuối cùng nàng xoay người thở hồng hộc, thề lát nữa lên đài luận võ hung hăng ngược Kiều An tìm mặt mũi về. Mà lúc này, Vân Linh lại cau mày dặn dò Kiều An. Chờ lát nữa ở trên đài luận võ cô đối phó nàng thế này. Linh lực nàng không xong, lực chân phải mạnh hơn chân trái 3 phần, nàng quen dùng tay phải ra thế cô có thể làm như vậy. Tuy trong lòng nàng, tỷ lệ Kiều An thắng Vân, góc truyện audio.com, Diệu Thiến cơ hồ bằng không, nhưng xem phần cô từng giúp nàng, nàng nguyện ý chỉ điểm cô vài phần để cô thua không quá khó coi. Nàng từng là linh thánh, cho nên, so thực lực nàng càng coi trọng tâm của một người. Ở trong mắt nàng, nhân phẩm Vân Kiều An không tồi, có thể làm đối tượng cho nàng đầu tư. Thực lực thấp kém có thể luyện, nhân tâm hỏng rồi không thể được. Kiều An đang tiếp thu Vân Linh chỉ điểm, không biết khi nào Dương Thị đã đi tới đứng sau Kiều An. Đại tiểu thư, tôi muốn cùng nữ nhi nói mấy câu. Vân Linh gật đầu, đối với mẫu thân tiểu tùy tùng trung thực tương lai của nàng, nàng vẫn nguyện ý cho chút mặt mũi. Bất quá, nếu nàng biết nội dung Dương Thị lôi kéo Kiều An nói, phỏng chừng sẽ bị tức chết đi, sau đó không bao giờ cùng Kiều An lui tới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 18 giờ 6 14 tháng 3 năm 2020 cách chương.